Tiên Ma Điền, chương 117, Bắt Ma. Góc truyện audio.com. U Châu, Thiên Nhai Tông, Vạn Liễu Phong, chính là Liễu Kiền lúc mới tiến cấp trúc cơ. Tông môn ban cho một tòa phong sơn độc lập. Giờ phút này, ở đỉnh núi khu kiến trúc, bên trong đại sảnh, có ba thân ảnh thanh niên. Chào mày, một bộ ưu tâm nặng nề. Ba người này, chính là Kim Tử, Liễu Kiền, Vạn Phong Sơn. Hôm nay ba người, đã sớm không phải là bộ dáng thiếu niên năm đó. Mỗi một người đều biến thành thanh niên hơn 20 tuổi. Bớt đi chút non nớt, thêm vài phần phong trần. Chẳng qua là Kim Tử đã sớm đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Liễu Kiền là dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Mấy năm này không có chút nào tiến triển. Nhất là Vạn Phong Sơn. Ngay cả luyện khí kỳ tầng chính đỉnh phong cũng đều không có đạt tới. Kim Tử sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay chuyện giống như trở nên nghiêm trọng. Nhớ trước còn nói chỉ cần đem Diệp sư huynh mang về là được. Hôm nay thế nào biến thành cách sát phật luận? Giết không cần hỏi, Liễu Kiền mặt vẻ ngưng trọng. Như thế nói, ai, còn không phải là bởi vì một câu nói của sứ giả đại nhân. Tông chủ vì bảo toàn tông môn, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Quả thật không có cách nào. Kim Tử thở dài nói. Hôm nay lấy tu vi của Kim Tử, một ít chuyện lớn nhỏ trong tông môn, cho dù là không cần hướng mình phụ thân hỏi thăm, mình cũng là có thể tham dự đấy. Cho nên biết một ít tình huống. Hừ, cái này, sứ giả cũng không tránh khỏi quá nhiều xen vào chuyện của người khác. Vốn là Diệp sư huynh liền bị lời đồn đãi Bạch Phát Ma đầu. Một người một mãng giết hại Đào Nguyên Trấn, bây giờ lại tăng thêm một cái tội danh giết hại đồng môn. Lại tới cái bắt ma, hành động, đây quả thực cũng có thể lên tới danh sách ác nhân Thiên Nhai Tông chúng ta. Kim Tử sư huynh, chẳng lẽ ngươi không có biện pháp gì sao? Vạn Phong Sơn có chút tức giận nói, ta từ đâu tới biện pháp, ngay cả tông chủ cũng không có chút biện pháp nào, chớ nói ta. Cũng không biết Diệp sư đệ bây giờ nơi nào, nhờ có trước không có thông báo hắn trở lại, nếu không coi như nguy hiểm. Kim Tử nói một câu, bây giờ Thiên Nhai Tông toàn lực lùng bắt Diệp sư huynh. Chúng ta mặc dù không thể thay đổi gì, nhưng cũng có thể đi ra ngoài chuyển chuyển. Vạn nhất gặp hắn, còn có thể nhanh lên thông báo hắn một tiếng. Liễu Kiền nói, chuyện huyên náo lớn như vậy. Nói vậy Diệp sư huynh sớm nghe nói. Hơn nữa lâu như vậy cũng không có tìm được hắn. Đoán chừng là cố ý trốn đi. Bất quá chúng ta đi ra ngoài tìm một chút cũng tốt. Vạn Phong Sơn suy nghĩ lát. Như thế nói. Tốt, nếu hai vị sư đệ có suy nghĩ như vậy. Ba ngày sau, chúng ta cùng nhau động thân. Kim Tử thần sắc ngưng trọng. Gật đầu nói. Cứ như vậy, ba người lại thương lượng một chút cụ thể hành động. Chính là mỗi người công việc lu bù lên, dược thần cốc, một lúc bên trong đan phòng, ba ba ba, vỗ tay tiếng vang lên. Ha ha, tốt, Diệp đạo hữu đem mấy viên bắt trước chế hóa nguyên đan luyện chế không tệ. Tỷ lệ thành công cũng đạt tới, bây giờ thật là danh phù kỳ thực, tại U Châu xứng danh đệ nhất dược sư, nguyên cấp đại viên mãn, ngay cả hoàng mẫu cũng là không có đạt tới. Hoàng cốc chủ hưng phấn nói. Phảng phất so với mình đạt tới đại viên mãn còn cao hứng hơn. Hoàng cốc chủ khách khí, nếu không phải là như ngươi một ngày một đêm hết lòng chỉ điểm. Ta lấy ở đâu ra tốc độ nhanh như vậy, sợ rằng người bình thường đối đãi đệ tử, cũng không có thể đạt tới trình độ bực này. Diệp Phi khẽ mỉm cười nói, nghe vậy, Hoàng cốc chủ có chút dáng vẻ xin lỗi. Diệp Phi rõ ràng có chút tố khổ mình. Một ngày một đêm ở chỗ này luyện đan, đích xác là không có để cho Diệp Phi nghỉ ngơi. Bất quá lúc này hai người, hiển nhiên đều không khách khí. Trải qua một năm này tiếp xúc, quan hệ hai người cũng là đến dạng mật thiết. Ha ha, hoàng mỗ đích xác là có chút ích kỷ, nhưng không dễ dàng gặp được người bực này kỳ tài. Hoàng mỗ bây giờ không đành lòng bỏ qua cho. Như vậy đi, chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó chính thức luyện chế hóa nguyên đan, như thế nào, Hoàng cốc chủ nói một câu, nghe vậy, Diệp Phi hơi suy nghĩ một hồi, chợt lắc đầu nói, lần này cũng không tất nghỉ ngơi, mau sớm đem chuyện này làm xong. Ta cũng nên đi ra xem một chút. Lần này, ta đã ra ngoài thời gian quá lâu. Nếu Diệp đạo hữu nói như thế, tốt lắm, vậy chúng ta liền bắt đầu chính thức luyện chế hóa nguyên đan. Vừa nói chuyện, Hoàng cốc chủ nghiêm sắc mặt, tay áo bào vung lên. Mấy chục loại linh dược linh bụi cây chỉnh tề xếp hàng ở trên mặt đất. Gì, tụ linh tố chỉ có một bụi. Diệp Phi nhìn thấy những tài liệu khác đầy đủ. Tụ linh tố cũng là chỉ có một bụi. Không khỏi hơi sửng sờ. Hoàng cốc chủ cười khan một tiếng. Bất đắc dĩ nói, vật này đơn giản có thể gặp mà không thể cầu. Bất quá vốn là có hai bụi cây đấy. Mỗi một bụi đại khái có thể luyện chế ra 4 viên hóa nguyên đan. Chẳng qua là Hoàng mỗ tự mình nếm thử luyện chế mấy lần. Cuối cùng toàn bộ thất bại. Lãng phí một bụi tụ linh tố. Hôm nay chỉ còn dư lại một bụi này. Hoàng mỗ bây giờ không dám dễ dàng nếm thử. Cho đến lúc gặp ngươi. Bực này kỳ tài sau. Mới nảy ra ý niệm để cho ngươi thay mặt luyện chế một cái. Nếu là ngươi có thể đạt tới nguyên cấp đại viên mãn. Hoàng mỗ mới có thể nói ra chuyện này, để cho ngươi giúp một tay. Chỉ có thể luyện chế ra 4 viên. Cái này, vạn nhất toàn bộ thất thủ Diệp Phi cũng là có chút khẩn trương. Dù sao không phải là của mình đồ. Nghe vậy, Hoàng cốc chủ ha ha cười một tiếng. Lắc đầu nói, không sao, cho dù là toàn bộ thất bại. Đó là số đã định như vậy. Hoàng mỗ cũng chỉ có thể chấp nhận. Tuyệt đối sẽ không trách Diệp đạo hữu. Hơn nữa, nếu là có thể luyện chế thành công ra 2 viên trở lên. Hoàng mỗ sẽ đưa cho đạo hữu 1 viên. Nếu chỉ luyện chế ra 1 viên, Hoàng mỗ sẽ phải lưu vì bản thân. Nhưng một dạng sẽ cho đạo hữu 1 ít thù lao. Nga, tại hạ ngược lại không phải là ý này. Chẳng qua là lo lắng lãng phí một bụi tụ linh tố cuối cùng này. Nếu là Hoàng cốc chủ nói như vậy. Vậy ta liền bắt đầu luyện chế. Vừa nói chuyện, Diệp Phi hai mắt một nhắm, trong đầu nhớ lại quá trình luyện chế, cũng sắp xếp lại tâm lý 1-2, bởi vì trước luyện chế được mấy viên chế phẩm bắt trước. Tuy nói công hiệu không cách nào so sánh, nhưng quá trình luyện chế hoàn toàn giống nhau. Hơi trầm mặc chốc lát, Diệp Phi hai mắt mở một cái, trên mặt lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng. Nhìn một chút đại đỉnh màu vàng đang chậm rãi chuyển động phía trên địa hòa. Diệp Phi giơ tay lên một hoa, trên mặt đất tụ linh tố chợt quang hà chợt lóe, bị phân chia thành 4 đoạn, dù sao chỉ còn lại cái này một bụi tụ linh tố. Diệp Phi nhưng là không dám một lò đem 4 viên cùng nhau luyện chế. Vạn nhất thất bại, đó là mất tất cả, cho nên, khi quyết định chia làm 4 lần luyện chế. Tuy nói phiền toái một chút, nhưng coi như ổn thỏa. Cứ như vậy, ngón tay Diệp Phi liên tiếp điểm ra. Trên mặt đất một bụi bụi cây linh dược bay vào bên trong đại đỉnh màu vàng. Mà bên cạnh Hoàng cốc chủ, cũng là gương mặt vẻ khẩn trương. Hai bàn tay cầm chung một chỗ, trong mắt chớp động vẻ hồi hộp. Giống như ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám. Chỉ sợ quấy rầy Diệp Phi. Diệp Phi hướng cái tay trước người thoáng một cái, đại đỉnh màu vàng phía dưới, ngọn lửa phụt một cái vọt lên, thỉnh thoảng có một bụi bụi cây linh dược được ném vào trong đỉnh. Cứ như vậy, Diệp Phi bắt đầu từ từ luyện chế. Thanh Thạch Trấn, ở trên một con phố, Liệt Hỏa trưởng lão, chuyện Thiên Nhai Tông chúng ta, khi nào đến phiên ngươi tới tham dự, chuyện Diệp Tuyên sẽ có Thiên Nhai Tông chúng ta tự mình xử lý. Ngươi mang người tìm kiếm hắn khắp nơi. Đây là ý gì? Huyền y trưởng lão mang theo đám người kim tử. Hướng về phía Liệt Hỏa trưởng lão nói. Nghe vậy, Liệt Hỏa trưởng lão cười hắc hắc. Nhẹ giọng nói. Hắc hắc, Huyền y, nói thật cho ngươi biết. Là sứ giả đại nhân ra lệnh. Để cho chúng ta vạn kiếm các phối hợp các ngươi truy nã Diệp Phi. Trên đường nếu như vô tình gặp hắn phản kháng. Giết không cần hỏi. Thế nào, sứ giả đại nhân không có cùng các ngươi nói sao? Ngươi nếu như không tin, tự nhiên có thể tự mình đi hỏi hỏi. Hừ, cái gì, sứ giả đại nhân, lại để cho các ngươi vạn kiếm các tham dự chuyện này. Huyền y có chút kinh nghi bất định nói. Hừ, ngươi cho rằng lão phu nguyện ý tham dự, nếu không phải các ngươi làm việc vô năng, đã mấy tháng thời gian tìm khắp không thấy tiểu tử kia. Sứ giả đại nhân sốt ruột nên để cho chúng ta tham dự hành động bắt ma. Có cái thời gian rỗi rãnh, lão phu còn muốn bế quan tu luyện đây. Cho nên nói, lão phu cũng là bị bất đắc dĩ. Hắc hắc, liệt hỏa trưởng lão mỉm cười nói. Hừ, ta xem ngươi là mượn cơ hội này. Việc công báo thù riêng đi. Vốn là ngươi muốn tìm Diệp Tuyên phiền toái. Ta không có nói sai đâu. Huyền y nghe là sứ giả ra lệnh, cũng phải không dám hỏi nhiều, mà liệt hỏa trưởng lão còn lại là về phía trước hơi nghiêng cái đầu. Nhẹ giọng nói, huyền y lão quỷ, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là công báo thù riêng. Ngươi có thể như thế nào? Không bằng ngươi đi tìm sứ giả đại nhân, để cho hắn chia tiêu mệnh lệnh chúng ta tham gia lần hành động này. Ha ha, nếu như không có gan này. Ngươi nên làm gì đi thì đi làm đi, đừng ở đây trở ngại chúng ta làm việc, đi, liệt hỏa trưởng lão nói xong, chính là mang theo thủ hạ rời đi nơi đây. Trầm mặc hồi lâu, huyền y trưởng lão sắc mặt tái xanh, nắm đấm không biết lúc nào đã chặt hơn, nhưng ngay sau đó, chính là buông lỏng tay ra, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Huyền y trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Sứ giả đại nhân, tựa hồ phát hiện chúng ta Thiên Nhai Tông không có hết sức tìm người. Cho nên mới để cho vạn kiếm các tham dự vào. Như thế, kia liệt hỏa lão quỷ cũng sẽ không giống chúng ta như vậy. Vì tiện tra một chút coi như xong chuyện đấy. Kim tử nhìn một chút huyền y trưởng lão. Có chút bận tâm nói, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.